Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Ngọc Bích Linh Chi, đen kịt rãnh biển dưới, một luồng ánh sáng lấp lóe, mông lung tỏa ra, như là một loại bích lục bảo thạch, mà khiến người ta kinh ngạc chính là, này đoàn ánh sáng có từng sợi hương vị, ở hải lý đều có thể cảm thụ được, đây là cái gì, Lâm Dật hiếu kỳ. Đi tới gần vừa nhìn, mới phát hiện đây là một loại thần kỳ đồ vật, vẻ ngoài như là một đóa to lớn mà bẹp cái nấm. Nhưng càng như là một loại linh chi. Không sai, đây là một loại hải dương linh chi. Này đóa sâu hải linh chi, toàn thân bích lục, lập lòe mờ mịt ánh sáng lộng lẫy. Đúng như một đóa ngọc bích điêu khắc thành to lớn linh chi. Thứ này, có thể xưng là ngọc bích linh chi. Sinh tồn ở bên trong biển sâu, phi thường ít ỏi, mà Lâm Dật căn cứ mình thu được một ít tri thức hiểu rõ đến. Loại này ngọc bích linh chi phi thường thần kỳ, không chỉ có thể tăng cao sinh vật tố chất thân thể, càng có thể tăng cao huyết mạch, tăng cường chiến khí, là một loại quý trọng linh vật, thực sự là ngọc bích linh chi. Hắn có chút giật mình, nội tâm mơ hồ vui sướng. Cẩn thận kiểm tra này một đóa to lớn linh chi, chiều cao 9 tấc, lớn có 9 tấc, toàn thân ngọc bích bình thường lấp lóe, thậm chí ở tại đỉnh còn có một vòng lại một vòng huyết văn. Những này huyết văn đại diện cho này đóa ngọc bích linh chi niên đại. Một đạo huyết văn bằng 100 thâm niên, mà này đóa ngọc bích linh chi dĩ nhiên có 50 đạo bé nhỏ huyết văn. Chứng minh sinh trưởng niên đại ở khoảng chừng 5.000 năm mơ siêu 5.000 năm biển sâu ngọc bích. Linh chi, đúng là hiếm thấy, căn bản khó có thể phát hiện vật như vậy. Lâm Dật không nghĩ tới, mình có thể phát hiện như thế một cây ngọc bích linh chi. Niên đại rất cao, nắm giữ to lớn giá trị, hắn dù muốn hay không, lập tức tiến hành hái. Cẩn thận khai quật ra, cả cây ngọc bích linh chi. Sau khi hái xuống, nhất định phải tỉ mỉ bảo tồn được, bằng không một khi nhìn thấy ánh mặt trời hoặc là không khí. Tất nhiên có tiêu tan khả năng, loại này biển sâu ngọc bích linh chi, rất mềm mại, nói như vậy là tại chỗ dung tốt nhất, mà Lâm Dật suy nghĩ một hồi, đảo qua bốn phía u ám rãnh biển, mới tiến vào một cái chật hẹp bên trong huyệt động, liền như thế ngồi khoanh chân, chuẩn bị dùng ngọc bích linh chi. Vật này, vẫn là không để lại tốt hơn, dù sao thời gian lâu dài dược lực sẽ tiêu tan, vì lẽ đó, Lâm Dật dự định ở đây dùng, nhìn có thể không tăng cao bản thân huyết mạch cùng chiến khí. Có chút chờ mong, 5.000 năm phân ngọc bích linh chi, dược lực có hay không đạt đến yêu cầu của ta? Lâm Dật nói thầm một câu, hai ba ngụm liền đem này 9 tấc to nhỏ ngọc bích linh chi nuốt xuống. Cả người nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển cổ lão thần bí tâm pháp, tiêu hóa này một luồng ngọc bích linh chi năng lượng. Quả nhiên, ngọc bích linh chi vừa vào miệng, nhất thời hóa thành một loại lạnh lẽo năng lượng, nhanh chóng bao phủ toàn thân, dung hợp tiến thân thể trong huyết dịch vận hành, một chút hóa thành sức mạnh của bản thân. Giờ khắc này, Lâm Dật thân thể đang phát sáng, ngân huy nhấp nháy, thắp sáng hắc ám đáy biển thế giới. Nhìn kỹ lại, sẽ kinh ngạc phát hiện kết cấu bên trong thân thể hắn. Ngũ tạng lục phủ, xương cốt kinh lạc, huyết mạch chờ chút có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, tại thân thể mạch máu bên trong, một luồng trắng bạc chất lỏng lưu động, càng lúc càng nhanh, thậm chí hóa thành một luồng màu bạc dòng lũ, ầm ầm bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đây là huyết dịch, đây là Lâm Dật giờ khắc này dòng máu. Là huyết mạch tăng cao sau hóa thành cấm kỵ máu, nắm giữ sức mạnh thần bí, nhưng đáng tiếc đến hiện tại vẫn không có thể biết được để là cái gì. Mà tiếp đó, một luồng ngọc bích ánh sáng lấp lóe, trong cơ thể mình tản ra, lại bị này một luồng ánh bạc nuốt chửng lên, không ngừng lớn mạnh mình. Đây là chiến khí, từ huyết mạch nguồn suối bên trong dâng trào ra, cuồn cuộn toàn thân, nuốt chửng ngọc bích linh chi năng lượng. Lớn mạnh mình, theo năng lượng càng ngày càng nhiều, chiến khí càng ngày càng mạnh đựng, thậm chí tự chủ giật ra ngoài thân thể, hình thành từng đạo tia chớp màu bạc, cuối cùng càng là nồng nặc đến hình thành một luồng màu bạc hỏa diễm. Hừng hực đốt cháy, ngân lửa sôi trào, bao phủ cả người, nước biển không tên bị ép ra, không cách nào tới gần. Thậm chí, ở Lâm Dật tứ phương cửu xích trong phạm vi, hết thảy nước biển phảng phất đình trệ hạ xuống, không cách nào di động. Vào lúc này, Lâm Dật chìm đắm ở một luồng tươi đẹp ý cảnh bên trong. Như là một loại tỉnh ngộ, đại hải nơi sâu xa yên tĩnh, không có một tia âm thanh, phảng phất hoàn cảnh như vậy mang đến cho hắn một loại kỳ quái cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, ngân lửa sôi trào, thiêu đốt đến càng rừng rực mấy phần, huyết dịch chảy xuôi, ầm ầm cuồn cuộn mà qua, dường như muốn hóa thành thao thao bất tuyệt sông lớn, hình thành cuồn cuộn đại thế. Bên trong thân thể, huyết mạch nguồn suối đang chấn động. Phù văn tùy tùng lấp lóe mà ra, trấn áp toàn bộ nguồn suối. Đây là thương thiên phong ấn, trời sinh tự huyết mạch mà đến, là cấm kỵ huyết mạch bị phong ấn cầm cố thể hiện. Như muốn càng mạnh hơn, nhất định phải phá tan phong ấn. Đáng tiếc, trước mắt Lâm Dật không có năng lực này, vẻn vẹn là cảm giác được chiến khí càng ngày càng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu, chiến khí liền ở vào đại thành cùng đỉnh cao trong lúc đó bồi hồi. Mà hấp thu này một luồng ngọc bích linh chi năng lượng sau. Vọt thẳng trên đỉnh cao cảnh giới. Thậm chí, Lâm Dật còn cảm giác được, này không phải cực hạn. 5.000 năm ngọc bích linh chi, ẩn cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng, chính nhanh chóng tăng cao bản thân chiến khí cùng nồng độ dòng máu. Quả nhiên, đến lúc cuối cùng một luồng ngọc bích linh chi năng lượng bị thôn phệ xong xuôi. Bên trong thân thể chiến khí bỗng nhiên chấn động, màu bạc hỏa diễm sôi trào. Sát vậy thì đạt đến một cái cảnh giới cực hạn. Đây là chiến khí cực hạn cảnh giới. Lâm Dật cảm nhận được, bên trong thân thể của mình có thể chịu đựng chiến khí cực hạn. Hắn sắc mặt có chút ngạc nhiên không ngớt, mạnh mẽ như vậy thân thể. Dĩ nhiên liền đạt đến cực hạn. Kỳ thực, hắn không rõ ràng 5.000 năm phân ngọc bích linh chi cường hãn bao nhiêu. Hơn nữa thân thể bên trong còn ẩn giấu đi hai cỗ to lớn dược lực không có hấp thu sạch sẽ. Trong đó một luồng là 9.000 năm thái tuế năng lượng. Còn tàn dư một phần lớn, còn lại một luồng năng lượng là huyết lan năng lượng, ba cỗ năng lượng đồng thời ảnh hưởng. Cuối cùng đem bản thân chiến khí đẩy tới cực hạn trình độ. Đây chính là nói, giờ khắc này cơ thể hắn đạt đến bản thân có thể chịu đựng chiến khí cực hạn. Không cách nào tăng cao càng nhiều, trừ phi là một cái chiến khí chất lượng tiếp tục tăng cao. Nếu không không cách nào tăng lên dù cho một ít, bây giờ, ta đã đạt đến chiến khí cực hạn trạng thái. Như vậy kế tiếp chính là xung kích phong ấn, rèn đúc chiến cốt cảnh giới. Lâm Dật lẩm bẩm một câu như vậy, hắn tâm thần bên trong, xem thấy mình huyết mạch nguồn suối, so với trước lớn mạnh gấp đôi, một luồng rền rệt cực kỳ dòng máu màu bạc dâng trào. Từng tia từng sợi chiến khí đang sôi trào, xoay quanh ở huyết mạch nguồn suối tứ phương, hình thành một mảnh mây mù hải dương, đây là một mảnh khí hải, lập lòe óng ánh ánh bạc, chính là thuộc về Lâm Dật chiến khí. Dĩ nhiên hóa thành mây mù trạng thái, phảng phất một loại bạch ngân kim loại hóa thành giống như vậy. Khiến người ta kinh ngạc, đây chính là cực hạn, chiến khí cảnh giới cực hạn, mang đến sức mạnh là cực kỳ bàng bạc hùng vĩ. Lâm Dật bản thân thực lực tăng lên, căn bản là không có cách tính toán, thậm chí không rõ ràng mình hiện tại có hay không có năng lực xung kích phong ấn. Chờ chút đã. Tìm cái thời gian lại xung kích phong ấn. Lâm Dật tỉnh lại, thu lại toàn thân sôi trào màu bạc kiêu ngạo, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Đây là muốn tiếp tục thăm dò đại hải, muốn phải tìm càng nhiều mạnh mẽ quý trọng linh vật. Này ngọc bích linh chi quá mạnh mẽ. Lần này tu luyện, dĩ nhiên đem chiến khí đẩy tới cảnh giới cực hạn. Có thể nói thu hoạch cực kỳ to lớn, còn chiến đấu chân chính lực. Lâm Dật chính mình cũng không rõ ràng, biện pháp duy nhất chính là lấy chiến đấu đến thực tiễn. Hắn lắc người một cái, bay ra rãnh biển, đến đáy biển tiếp tục tiến lên, mà phía trước, hắc ám đáy biển ẩn giấu đi vô số nguy hiểm, vô số to lớn loại cá du đãng, thậm chí có hung tàn cực kỳ tiền sử sinh vật tồn tại. Hô, một vệt bóng đen xẹt qua đỉnh đầu, gây nên Lâm Dật chú ý, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện đó là một con khổng lồ hải dương cự ngư. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy này một cái khủng bố răng nhọn, lấp lóe lạnh lẽo hàn quang. Đặng thị cá, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, phát hiện đây là một con đặng thị cá, chiều cao 10 mét, tuyệt đối là một loại to lớn hải ngư, mà loại này cá lớn vô cùng hung tàn, đặc biệt này một cái răng nanh, thậm chí ngay cả sắt thép đều có thể cắn mạc. Cái kia đặng thị cá nhanh chóng đập xuống đến, đem Lâm Dật xem là điểm tâm, một cái liền cắn xuống. Thế nhưng, khanh keng một tiếng, Lâm Dật vung vẩy cánh tay chính là một quyền, đánh vào này đặng thị cá hàm răng trên. Cú đấm này vẻn vẹn là toàn thân thể lực lượng, nhưng đổ nát mấy cây to lớn hàm răng, dọa đến này một cái đặng thị cá, người sau lập tức xoay người vẫy đuôi, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng đáng tiếc Lâm Dật đã sớm lóe lên mà đến, nhấc chân chính là đạp xuống, ầm, huyết dịch dâng trào, ở hải lý nhiễm ra tảng lớn màu đỏ, này một cái đặng thị cá trực tiếp đầu lâu nát tan mà chết. Nhưng, chưa kịp Lâm Dật thu hồi thi thể, bốn phía dầm một trận ám lưu gấp dũng, từng đạo thân ảnh to lớn đập tới, đây là một đám đặng thị cá, thân thể to lớn, nhỏ nhất đều là dài 9 mét. Mà to lớn nhất một cái có tới 18 mét, tuyệt đối là một đám to lớn cự ngư, thậm chí ngay cả cá mập đều muốn tránh né. Những này đặng thị cá, hàm răng phi thường đáng sợ, cắn mặc phổ thông sắt thép không là vấn đề. Lâm Dật nhìn vọt tới một đám đặng thị cá, không phải hướng về phía hắn đến, mà là nhằm vào này đồng loại thi thể. Ầm, ầm ầm ơ siêu, giờ khắc này, Lâm Dật triển khai giết chóc. Cực hạn đại lực vung vẩy, theo nắm đấm một quyền lại một quyền ném tới, mỗi một quyền xuống liền có một con đặng thị cá bị đánh gục. Này một trận giết chóc, tạo thành một mảnh hỗn loạn, nước biển đều đỏ tươi một mảnh, thậm chí dọa chạy còn lại một đoàn đặng thị cá. Những này hung tàn loại cá, nhưng có thể cảm ứng được nguy hiểm, từ Lâm Dật này tiểu sinh vật nhỏ trên người cảm thấy nguy cơ liền chạy. Quả nhiên, mặc kệ là sinh vật gì, cảm ứng được nguy cơ sau tất nhiên sẽ chạy trốn, liền ngay cả những này hung tàn tiền sử sinh vật đều giống nhau. Từng người chớp mắt liền mất tung ảnh, chỉ còn lại dưới một đống to lớn thi thể. Lâm Dật nhanh chóng thu thập, rất nhanh sẽ đem những này đặng thị cá thi thể thu xong. Tiếp tục chạy đi, ở biển sâu bên dưới du đãng lên, hắn phải tìm khả năng tồn tại linh vật. Vừa vặn phát hiện một loại sâu hải linh vật, dành cho hắn rất lớn cổ vũ. Hả, đột nhiên, Lâm Dật dừng lại, ngẩng đầu nhìn đen kịt nước biển. Nếu là người bình thường, tuyệt đối không cách nào nhìn thấy. Thế nhưng Lâm Dật một đôi con ngươi màu bạc bên trong, rất rõ ràng nhìn thấy. Ở trên đỉnh đầu 500 mét nơi, chính có một con quái vật khổng lồ bơi qua. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện này đầu quái vật khổng lồ, chiều cao hơn 40 mét, chân chính là một con tiền sử cự thú. Đây là trong biển sâu một loại đáng sợ cự thú, tên là cổ tích kình, là một con cổ tích kình. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, tiếp theo hơi trở nên hưng phấn, nhìn thấy một con dài 40 mét cổ tích kình, tự nhiên là coi trọng, nghĩ muốn săn bắn giết về. Hắn nghĩ tới đây, trực tiếp lóe lên liền bay sông lên mà đi, đuổi theo này một con to lớn cổ tích kình, chuẩn bị săn giết. Những đại dương này cự thú thân thể to lớn, tinh lực dâng trào cuồn cuộn, cứ việc là động vật máu lạnh, nhưng như trước bàng bạc mênh mông, là Lâm Dật tối hy vọng tìm tới một loại tiền sử cự thú. Có thể rèn luyện càng mạnh mẽ hơn nước thuốc. Ngang, trong biển sâu, truyền đến từng trận thanh âm kỳ quái. Đây là cổ tích kình tiếng kêu, thân thể cao lớn, dọa chạy vô số tiền sử mãnh thú, không một dám tới gần, thậm chí dồn dập trốn tránh. Hết chương.